Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là nhiệm vụ của Công hội Thợ Săn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà nhóm người của Quan Nhã đã tới New York gặp mặt với Trương Nguyên Thanh thì bọn họ cũng biết là gia nhập vào Thiên Phạt thì cũng có một chút vấn đề tranh đấu nội bộ. Có một tên gọi là làm khó Ryo Asano và khiêu khích nhóm người ở Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh đã dẫn người nện doán một trận, và lúc này thì bản thân hắn cũng đã gọi là nói ra một phần sự thật khi nói là cấp bậc của mình là cấp 6 đỉnh phong, nhưng mà là của nghề nghiệp thổ quái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Về phần nhân vật cú mang, vì sao phải ẩn ở sau màn, chủ yếu là không muốn ngay từ đầu đã trêu chọc quá nhiều ánh mắt, nhưng cho dù bị nhìn thấu thì cũng không sao. Hắn đầy ngụy trang, không sợ bị người ta bới ra thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một mặt là thuật dịch dung, là sử dụng vật phẩm huyễn thần thêm vào, ngay cả tinh tướng thuật của tinh quan cũng nhìn không ra. Một mặt khác là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở về linh cảnh, đây là sự thật khẳng định, không có ai sẽ mang hắn liên hệ cùng một chỗ với người chết. Rất thẳng thắn, thanh khẩn, Winnie khẽ gật đầu. Vì sao phải giấu giếm địa vị của mình? Người Hoa chúng tôi chú ý điệu thấp, Trương Nguyên Thanh thuận miệng nói. Winnie khóe miệng co giật, tư thái cậu một cước đạp bay cánh cửa, chả điệu thấp chút nào cả. Cô nghiêm mặt, không rối rắm về vấn đề thân phận nữa, mà nghiêm túc nói. Tôi đã bàn bạc với chấp hành quan Shin, dựa theo luật pháp của Thiên Phạt, các người đánh Brady thành trọng thương, kết quả nhẹ nhất là giam cầm 2 năm. Cậu là người ngũ hành minh, có thể nộp tiền bảo lãnh, chỉ là nộp tiền bảo lãnh thôi. Cô dừng lại một chút, hai tay giao nhau trước bụng. Nộp tiền bảo lãnh, tất cả các người, một món đạo cụ phẩm chất chúa tể. Điều về nước, trong 10 năm không cho phép tiến vào liên bang tự do. Trương Nguyên Thanh bật cười ra tiếng. Kế tiếp có phải hay không là muốn nói, bởi vì có tôi ra sức bảo vệ và kiên trì cho nên Shin đã thoái nhượng. Winnie ngẩn người, sau đó cười tủm tỉm. Cậu là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Ma Quân khẳng định cũng là kẻ rất thông minh nha. Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, hiểu lòng người, không nói mà chỉ cười hùa theo, lựa chọn phương thức kịch liệt nhất để giải quyết sự kiện. Một là không muốn nhịn, hai là chắc chắn Winnie Baron sẽ vớt bọn họ, ba là cho vị kiểm sát quan lạnh lùng xinh đẹp này một phần đầu danh trạng. Tôi nghe nói là nội bộ chấp hành cùng với bộ giám sát đấu rất dữ dội, Trương Nguyên Thanh thử nói, chẳng lẽ kẻ địch bây giờ không phải là trận doanh tà ác sao? Winnie Baron thản nhiên nói, kẻ địch có đôi khi cũng đến từ bên trong. Trương Nguyên Thanh yên lặng gật đầu, hắn có câu hỏi này là đang thử ướm thái độ của Winnie đối với mình. Nếu đối phương trả lời thì nói rõ đã tiếp nhận mình cùng với đoàn đội sau lưng. Nếu qua loa cho xong thì nói rõ là còn chưa coi bọn họ là người một nhà. Trước mắt mà nói thì Winnie xem như tạm thời tiếp nhận tiểu đội viện trợ của ngũ hành minh, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng bị họ coi là vật hy sinh. Kẻ địch đến từ bên trong, Trương Nguyên Thanh nửa giật mình, nửa làm bộ nói. Tôi biết nguyên nhân bộ chấp hành và bộ kiểm soát quan hệ khẩn trương như vậy rồi. Hội trưởng từng nói là trong tổ chức hợp pháp có gián điệp của tự do minh ước ẩn núp, trong lôi pháp sư lấy công chính mà nổi tiếng thì số lượng gián điệp khẳng định là ít nhất, mà làm bộ kiểm soát, tra ra gián điệp chính là chức trách. Một bên là điều tra, một bên là bị tra, quan hệ của bộ chấp hành và bộ kiểm soát có thể nghĩ ác liệt cỡ nào. Nói tới việc này, ngay cả kiểm soát trưởng lạnh lùng xinh đẹp cũng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Công tác chủ yếu của mấy người là phối hợp với tôi, điều tra gián điệp trong tổ chức, ngẫu nhiên cũng cần phải đi làm nhiệm vụ săn bắn nghề nghiệp tà ác. Chẳng qua những thứ này đều có thể gác lại sau, quen thuộc với hoàn cảnh trước thì mới có thể làm tốt được công việc. Tôi có thể tranh thủ được đội ngũ, ngũ hành minh của các ngươi là vì tôi gửi mail cho tổng bộ. Nước đục ngầu thì vẫn cần có dòng chảy trong lành từ bên ngoài mới có thể hòa giải. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Đêm khuya, tiếng thở dốc và tiếng giường lay động kéo kẹt kéo dài, rốt cuộc chấm dứt. Hai tiểu tình lữ tiểu biệt thắng tân hôn triền miên đến tận đêm khuya. Trương Nguyên Thanh tháo mũ làm việc, ôm bạn gái ướt đẫm mồ hôi. Anh quen biết một kỵ sĩ cấp chúa tể, quay đầu mời hắn thay em khu trừ lời thề, như vậy liền không cần lo lắng việc mang thai nữa. Giải thích từ mũ làm việc ở đây chính là ba con sói, hết giải thích. Mang cái gì mà mang? Quan Nhã tức giận nói. Mang thai sinh con phải mất một năm, trong một năm không được vào linh cảnh, em sẽ bị đoàn đội bỏ lại phía sau. Trương Nguyên Thanh cả giận nói, chính em nói là muốn sinh con cho anh. Trước khác này khác, đi đi. Quan Nhã đẩy hắn ra, rồi kéo váy ngủ che lại thân thể, xải đôi chân dài bóng loáng vào nhà tắm. Trương Nguyên Thanh nghe tiếng nước xối ào ào, liền lấy ra điện thoại di động sơ cua, lại lấy gương gia ta triệu hồi phân thân, để phân thân cầm điện thoại di động, tinh độn rời khỏi cao ốc ngân hàng New York. Phân thân dừng lại ở mái nhà của một nhà dân nào đó khu rìa của đảo Manhattan, khởi động máy, xem xét cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn chưa đọc. Khiến hắn thất vọng, chính là Catherine bên kia, chậm chạp chưa có câu trả lời. Còn rất cẩn thận nha. Trương Nguyên Thanh thất vọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó mở app thợ săn, tính là tiếp nhận nhiệm vụ. Thông Thiên giáo chủ cái thân phận này cần phải định kỳ mà cày nhiệm vụ. Thời gian quá dài mà không nhận nhiệm vụ thì sẽ dễ dàng bị công hội chú ý. Hắn quét qua bảng giai đoạn thánh giả, lướt rồi lại lướt. Ánh mắt đột nhiên co lại, có một nhiệm vụ xuất hiện trong tầm mắt. Săn giết thành viên đội ngũ viện trợ của Ngũ Hành Minh, Cú Mang. Tình hình nhiệm vụ cụ thể: Cú Mang, thú vương cấp 5, thành viên đội ngũ viện trợ Ngũ Hành Minh ở cao ốc tổng bộ ngân hàng New York. 7 giờ tối mai sẽ tham gia tụ hội do Thiên Phạt tổ chức, phần thưởng nhiệm vụ 6 triệu tiền liên bang. Có người muốn treo thưởng mình. Trương Nguyên Thanh phản ứng đầu tiên là tiểu tử Brady kia treo thưởng để mà giết mình. Nghĩ lại một chút thì hắn lại cảm thấy không thích hợp. Cú Mang vừa tới New York, tính tới trước mắt thì chỉ có đắc tội Brady. Ở trong danh sách treo thưởng của công hội thợ săn tiền thưởng liền xuất hiện nhiệm vụ ám sát Cú Mang. Cái này bày rõ là có người đang hãm hại Brady. Phải biết rằng bảng treo thưởng là công khai đối với toàn bộ thợ săn, mà trong linh cảnh hành giả trong nội bộ Thiên Phạt thì thành viên đăng ký thợ săn để kiếm khoản thu nhập thêm là rất nhiều chứ không phải là ít. Nhưng người đó một khi nhìn thấy nội dung treo thưởng thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Cú Mang nếu thực sự bị ám sát thì Thiên Phạt sẽ nghĩ như thế nào? Ngũ Hành Minh lại sẽ nghĩ như thế nào đây? Ebo sẽ úp lên trên người Brady, lúc này hắn có rũ cũng là rũ không sạch được. Brady này có lẽ là một tên phú nhị đại cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng hắn hẳn còn chưa ngu xuẩn đến mức này. Mặc dù hắn ngu xuẩn đến trình độ này thì người bên cạnh, người sau lưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Cho nên là có người cố ý trao thưởng Cú Mang để giá họa cho Brady sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư vài giây, nghĩ tới đáp án. Có hai loại khả năng. Một là kẻ thù Brady muốn mượn cơ hội để hãm hại gã. Hai là có người muốn ám sát Cú Mang giá họa cho Brady để làm gay gắt mâu thuẫn nội bộ của Thiên Phạt, làm gay gắt mâu thuẫn của bộ kiểm soát và bộ chấp hành. Sao ù ù cạc cạc lại biến thành tâm ngắm rồi? Mình mới đến New York ngày đầu tiên nha. Nếu không đại khu thứ nhất, không có bán thần nghề nghiệp thần dạ du, mình cũng phải hoài nghi. Sau lưng có phải là có người đang bố cục hay không? Trương Nguyên Thanh lầm bầm lầu bầu. Cú Mang là người của bộ trưởng Winnie, vừa xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với cháu ruột của thủ tịch chấp hành quan. Ở dưới bối cảnh như vậy, Cú Mang gặp phải ám sát. Như vậy thủ tịch chấp hành quan cùng với cháu của hắn liền nhất định là kẻ hiểm nghi hàng đầu. Nhưng Winnie hẳn không ngốc như vậy. Mình cũng có thể nghĩ tới là giá họa thì cô ấy không nghĩ tới hay sao? Nhưng Winnie và Shin là đối thủ của nhau. Winnie cho dù biết là giá họa thì quá nửa cũng sẽ dựa thế để điều tra Shin. Cho nên kế hoạch của người phía sau vẫn có thể thành công. Mình có nên cẩu một đoạn thời gian hay không đây? Bắt thợ săn tiền thưởng ý nghĩa không lớn. Bọn họ công việc chỉ là chân chạy, chiến đấu hay không đã không có ý nghĩa. Có thể tránh thì tránh đi. Tìm cơ hội tiếp xúc với Brady một phen, dùng thuật thôi miên khống chế hắn, xác định xem hắn có treo thưởng hay không. Lý do cũng đã nghĩ xong, lấy xin lỗi để làm lý do, tới cửa gặp mặt. Nếu đối phương từ chối, vậy thì để cho Rio ra trận. Lúc Trương Nguyên Thanh trầm ngâm thì điện thoại di động đang nắm trong lòng bàn tay đột nhiên vang lên. Người gọi tới là Catherine. Đến rồi đây. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, nhanh chóng vứt cái chuyện nhiệm vụ treo thưởng qua một bên mà bắt máy. Cuộc gọi kết nối, dẫn đầu truyền vào bên tai là tiếng thở dốc ngọt ngào cùng với tiếng va chạm thanh thúy ở tần số cao. Tiếp theo mới là tiếng hồn hển của Catherine mỉm cười quyến rũ. Gần đây có chờ mong cuộc gọi của tôi hay không? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Nói đi, nhiệm vụ gì? Catherine thở dài, thực sự là một khúc gỗ không hiểu phong tình. Tôi cố ý chọn là lúc này gọi điện thoại cho anh, còn tưởng rằng có thể khiến anh khắc sâu hơn và lĩnh ngộ được sức quyến rũ của tôi. Lĩnh ngộ sức quyến rũ của cô? Vậy cô không nên gọi điện thoại mà tôi đề nghị bật video. Trương Nguyên Thanh ngắm nhìn cảnh đêm ở đảo Manhattan, ánh mắt soi vào bóng đèn neon kể quái. Nói nhiệm vụ đi. Tiếng giường lay động và tiếng va chạm tăng tốc cao biến mất. Qua vài giây, giọng nói khôi phục sự bình tĩnh của Catherine truyền đến. Cao tầng công hội đã tán đồng cống hiến ở Anh. Trong di vật giáo hoàng, nhưng tên địch thái kia đã trốn đi, việc này chỉ có thể tạm thời gác lại. Cho nên cao tầng công hội sắp xếp nhiệm vụ mới cho anh, thông qua khảo hạch thì có thể gia nhập với chúng tôi. Tạm dừng vài giây, Catherine nói, nhiệm vụ của anh là ám sát con trai thủ tịch chấp hành quan Shin Met, Julian Met. Ám sát một con trai của chúa tể cấp 8, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, ta cần cấp bậc và nghề nghiệp của mục tiêu. Catherine cười nói, phòng pháp sư cấp 6, giá trị kinh nghiệm trên 50%, thuộc về cấp 6 hậu kỳ. Đối với anh mà nói là một kình địch đáng sợ, độ phiêu lưu rất cao. Mặt khác trên người hắn khẳng định có không ít đạo cụ cùng với tùy tùng ở giai đoạn thánh giả. Julian này nhậm chức ở tổng bộ thiên phạt. Tôi nhận được tin tức, tối mai hắn sẽ đến phân bộ New York để tham gia một chầu tụ hội. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, tự do mình ước. Ám sát Julian Met ư, lợi ích ở đâu? Ám sát Cú Mang thì còn có khả năng làm sâu mâu thuẫn. Ám sát Julian trừ việc chọc giận Shin Met ra thì có lợi ích gì? Ngược lại sẽ làm hắn phải gác lại hiểm khích để liên thủ với Winnie, đối với tự do minh ước mà nói cực kỳ bất lợi. Vì sao phải ám sát hắn? À, cái này anh không cần biết, Catherine mỉm cười. Lờ lấy tin tức thất bại, cô gái này rất cẩn thận, đầu óc Trương Nguyên Thanh chuyển động, không thành vấn đề. Catherine liền cười nói, cho anh thêm một khúc gỗ không hiểu tình thú một lời khuyên, tuyệt đối đừng thử ám sát ở trong cao ốc tổng bộ ngân hàng New York, vậy thì sẽ chỉ chôn vùi bản thân thôi. Trương Nguyên Thanh giật mình thuận thế hỏi, vì sao? Anh có phải là cảm thấy năng lực nhập mộng của mình ở đại khu thứ nhất không ai có thể khắc chế hay không? Giọng điệu của Catherine trở nên nghiêm túc. Thủ đoạn của nghề nghiệp tà ác đều là rất quỷ dị và hung hiểm, khó có thể phòng bị. Không phải chỉ có huyễn thuật sư các người mới là đặc thù. Nếu như dễ dàng ám sát như vậy thì thành viên thiên phạt sớm đã chết sạch rồi. Phân bộ thiên phạt ở New York là phân bộ lớn, lệ thuộc trực tiếp vào tổng bộ. Số lượng chúa tể quan phương đóng ở New York vượt quá 7 vị, trang bị một món đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể. Món đạo cụ đó có thể khiến toàn bộ nghề nghiệp tà ác không có chỗ nào ẩn nấp. Là đạo cụ loại quy tắc nào? Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội hỏi lấy tình báo. Catherine mỉm cười, đây là tình báo rất giá trị. Anh cần phải trả điểm tích lũy hoặc tiền tài mới có thể đổi lấy. Bản thân tôi có thể hỏi thăm, chơi miễn phí vui vẻ bất bao nhiêu. Giọng điệu của Trương Nguyên Thanh lạnh lùng trầm thấp. Còn có việc gì không? Không có việc gì tôi cúp máy. Catherine ai oán nói, anh không muốn nói chuyện với tôi như vậy sao? Gã đàn ông thối, người ta nhớ anh, nhớ cả đêm không ngủ được. Âm thanh mềm mại ai oán lộ ra một tia lấy lòng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không tự giác dâng lên sự thương tiếc, còn có sự đắc ý. Hận không thể lập tức bay qua, ôm cô gái ở đầu kia điện thoại vào trong lòng rồi đè sấn lên người, xung phong với tần suất cao để biểu đạt tình yêu. Một giây sau, hắn tắt máy. Lại sử dụng mị hoặc đối với mình. Mị hoặc của nghề nghiệp ái dục thực là ghê tởm nha, hoàn toàn là khó giải. Chẳng qua cũng có một chỗ tốt, tính thú của Catherine đối với mình càng ngày càng sâu, như vậy trước khi cô ta đạt được mình, độ khoan dung với mình sẽ rất cao. Hắn vừa lẩm bẩm vừa mang toàn bộ ý loạn tình mê xua khỏi đầu óc, khiến cho cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh vào thang máy tới tầng 4104, quét mở cửa, gõ cửa phòng làm việc của Winnie Baron. Bộ trưởng Winnie, ngài tìm tôi. Trương Nguyên Thanh là bị trợ lý Emma gọi tới. Winnie Baron nâng mắt nhìn qua, thản nhiên nói, chú ý một chút, có người ở công hội thợ săn trao thưởng cậu, sắp tới đừng có rời khỏi tòa nhà ngân hàng. Cô rút ra một tờ văn kiện rồi đưa qua. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận nhìn, nội dung bên trên chính là bản sao trao thưởng của công hội thợ săn. Cái này cũng nằm trong dự đoán của Trương Nguyên Thanh. Winnie Baron là thủ tịch kiểm soát quan của thiên phạt ở New York, nhân vật ở cấp bậc thổ hoàng đế. Có rất nhiều con đường tình báo, nhiệm vụ trao thưởng Cú Mang lại công khai, cô sao có khả năng không biết. Ngài cho rằng là ai muốn giết tôi? Trương Nguyên Thanh hỏi. Winnie cúi đầu đọc văn kiện mà nói, người muốn Brady chết, người muốn mưu đồ, nội bộ thiên phạt phải mâu thuẫn, người muốn nhân cơ hội để nghiêm tra Shin, dù sao thì không có khả năng là người muốn cậu chết. Cái thứ nhất là kẻ thù của Brady, cái thứ hai là nghề nghiệp tà ác, cái thứ ba là tôi. Giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là thản nhiên. Không thể là Brady muốn tôi chết sao? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Brady đương nhiên là muốn cậu chết, nhưng hắn không cần thiết phải trao thưởng cậu. Lấy thế lực của gia tộc Met thì phương thức giết cậu có thể có rất nhiều. Thuê thánh giả cấp 6 làm sát thủ, không cần phải thông qua công hội thợ săn. Winnie có hỏi tất có đáp. Vậy ngài thì sao? Winnie vẫn như cũ chưa ngẩng đầu thản nhiên nói. Tôi thì rất muốn điều tra Shin. Nhưng vì điều tra Shin mà hy sinh một thú vương cấp 6, nghe lệnh tôi, Đây là một vụ làm ăn lỗ vốn. Hơn nữa, không phải tôi điều tra Shin thì nhất định có thể lật đổ được hắn. Tiền lời và trả giá không tỷ lệ thuận với nhau. Loại làm ăn như vậy tôi không làm. Trương Nguyên Thanh liên tục gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy. Mặt khác, độ hảo cảm của hắn đối với Winnie đã tăng lên không ít. Phong cách làm việc như thế nào thì không biết, nhưng phong cách nói chuyện là nhanh gọn, dứt khoát, không nói lời thừa, không múa mép, không ướt át bẩn thỉu, có gì thì nói đó, cực kỳ thản nhiên. Quả nhiên cô gái có thể được Ma Quân liệt vào trong danh sách người tình trọng điểm, thật lòng yêu thích, đều có những điểm sáng lóa mắt với sức quyến rũ và nhân cách. Trương Nguyên Thanh vừa định nói chuyện bỗng dưng cảm ứng được cảm xúc của Winnie xuất hiện dao động. Từ ban đầu bình thản biến thành người này thật phiền, sao còn chưa đi? Tôi rất bận rộn, mời mau rời đi. Ngay sau đó Winnie ngẩng đầu lên. Tôi rất bận, không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Trương Nguyên Thanh gật đầu xoay người rời khỏi. Đi ra khỏi khu làm việc của cao tầng thiên phạt, lúc đi ngang qua khu làm việc của bộ giám sát, hắn nghe thấy Viên Đình tay trái bưng cà phê đen, tay phải cầm hot dog, bên người vây quanh một đám thành viên thiên phạt, nam nữ đều có. Viên Đình là thánh giả duy nhất trong đoàn đội, không phải là thành viên bang phái. Phó Thanh Dương cố ý chọn lựa ra, không phải là bởi vì Viên Đình và Trương Nguyên Thanh có quan hệ tốt, mà là Viên Đình có năng lực thu thập tình báo rất mạnh, có thể nói đây là một loại thiên phú dị bẩm. Trương Nguyên Thanh mấy ngày hôm trước xem xong danh sách, liền nháy mắt đã hiểu được tâm ý của lão đại. Bởi vậy cũng mặc kệ đối với việc Viên Đình hóng hớt trong giờ làm. Sinh hoạt quá nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Viên Đình làm bộ như đang trầm ngâm, Trương Nguyên Thanh nghe vậy dừng bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không gần nữ sắc, hắn mặc dù có bạn gái, nhưng đối với bạn gái cũng không phải đặc biệt quan tâm. Ngược lại mỗi ngày ở cùng một chỗ với Phó Thanh Dương, Viên Đình nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rất nhiều việc riêng tư của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương cũng biết nhiều việc riêng tư của hắn. Thứ tốt Phó Thanh Dương đều cho hắn, thứ tốt của hắn cũng đều cho Phó Thanh Dương. Tôi nghe nói Trương Nguyên Thanh tặng một món đạo cụ cực phẩm, có thể so với đạo cụ loại quy tắc cho Phó Thanh Dương. Vậy hai người bọn họ là gay sao? Một cô nương trẻ tuổi tóc vàng mắt to, hưng phấn truy hỏi. Chung quanh vang lên một mảng những tiếng ồn ào. Viên Đình ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói. Cái này thì tôi trái lại chưa từng nghe nói. Chẳng qua, ngay trong đoàn đội viện trợ lần này, ba vị nữ thánh giả, một vị là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai vị khác cũng thầm mến hắn, nhất là Tôn Miêu Miễu của Thái Nhất Môn chúng tôi. Đừng có tình báo chưa lấy ra được, còn nội tình của nhà chúng ta thì lại bán hết ra ngoài. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hùng hổ mắng một câu rồi rời đi. Chuyện mình tặng Phó Thanh Dương áo choàng chưa từng nói cho người khác nha. Viên Đình này là làm sao biết được? Hắn có phải là có thuật đọc tâm hay không? Năng lực hóng biến của hắn là thuộc về loại quy tắc sao? Trở lại khu làm việc, Trương Nguyên Thanh rót một ly nước nóng, bật máy tính, đăng nhập tài khoản lâm thời mà thiên phạt cấp cho, muốn tìm tin tức của Julian Met. Trừ ID linh cảnh và cúc bậc thì hắn đối với Julian Met này hoàn toàn không biết gì cả, bao gồm cả chiến tích và tính cách. Nếu như Julian này là người tốt, vậy thì cái này khó xử lý nha. Hắn nhập vào tên Julian, vừa định ấn nút Enter thì lại ngừng lại. Bởi vì sau khi Julian chết thì Shin khẳng định sẽ điều tra và Internet sẽ có lưu lại lịch sử. Nếu như để thiên phạt tra được cú mang mới tới, đã từng điều tra tư liệu của Julian, vậy thì nhất định sẽ tìm hắn để hỏi, thậm chí điều tra. Lúc này Viên Đình sắc mặt ngưng trọng quay về khu làm việc, lần lượt gõ cửa phong phòng các thánh giả mà nói. Các quý cô, quý ngài, tôi tìm hiểu được một tin tức rất không tốt, mời mọi người đến phòng họp một chuyến. Vài phút sau, bọn người quan nhã tới phòng họp, ngồi bên bàn hội nghị. Thấy người đã đến đông đủ cả, Viên Đình liền chia sẻ tin tức của hắn. Tôi nghe nói là Julian Met tối nay muốn tới New York để tham gia tụ hội. Chúng ta có phiền toái lớn rồi. Các người có thể hỏi tôi Julian là ai? Anh gà đỏ liền hỏi, Julian là ai? Viên Đình hài lòng gật đầu nói, Julian là anh họ của Brady, nhậm chức ở tổng bộ thiên phạt. Các người ngày hôm qua không phải là đánh Brady bị thương sao? Người này hôm qua đã ở trên diễn đàn thiên phạt đăng bài, nói muốn ở trên hội tụ hung hăng dạy dỗ và làm nhục chúng ta. Vừa rồi tôi đạt được tin tức xác thực, 3 giờ chiều hôm nay, Julian sẽ đến New York. Con ngươi của Trương Nguyên Thành hơi co lại, hắn đã hiểu rồi. Hiểu vì sao Catherine lại phải ám sát Julian. Julian muốn ở trên hội tụ gây hấn, gây chuyện. Báo thủ thay cho em họ Brady. Julian là phong pháp sư cấp 6, đoàn đội ngũ hành minh không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhất định sẽ ở trên hội tụ, bị Julian này hung hăng làm nhục. Sau đó thì Julian liền gặp phải ám sát. Đây là muốn hất nước bẩn lên người họ. Làm lãnh đạo lâm thời của đoàn đội ngũ hành minh, lập trường của Winnie Baron không cần nói cũng biết. Như vậy, Shin đau đớn mất con, chắc chắn sẽ quyết liệt với Winnie. Mâu thuẫn nội bộ của thiên phạt thành công trở nên gay gắt. Cái này đối với trận doanh tà ác mà nói là chuyện tốt, các phương diện đều là việc tốt cả. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày nói, Julian Met này là nghề nghiệp gì, cấp mấy? Phòng pháp sư cấp 6, giá trị kinh nghiệm cụ thể không rõ, nhưng nghe nói hắn tấn thăng cấp 6 đã 2 năm, ít nhất là trung, thậm chí hậu kỳ. Viên Đình thở dài, không dễ xử lý nha, chúng ta đánh không lại hắn. Tôi có một đề nghị, mọi người dứt khoát đừng tham gia tụ hội nữa. Chẳng qua tôi nghe nói là hội trưởng phân hội New York của Hiệp hội Mỹ Thần tựa như cũng tới. Đó là người phụ nữ xinh đẹp nhất New York. Thủ tịch chấp hành quan Xin của chúng ta cũng là một trong người tình của cô ấy. Ở trong thánh giả cấp 6 đỉnh phong, thánh giả có được kỹ gần như đạo. Đạo cụ loại quy tắc là nấc thang thứ nhất. Đạo cụ bình thường hơn nữa, không có kỹ năng mạnh ở trên người thì cũng chỉ thuộc về nấc thang thứ hai. Julian có lẽ không có kỹ năng mạnh, nhưng thân là con cái của chúa tể cấp 8 thì có lẽ sẽ có đạo cụ cực phẩm. Nói không chừng lại là nhân vật như bọn Natsusa, Osman. Đám người Thiên Hạ Quy Hỏa đều nhíu mày. Đáng tiếc là Catherine đã tính nhầm. Trong đoàn đội ngũ hành minh cất giấu một thú vương cấp 6, Julian chỉ tự rước lấy nhục thôi. Chỉ cần là trên tụ hội treo hắn lên mà đánh thì động cơ ám sát Julian của chúng ta liền không tồn tại. Trương Nguyên Thanh liền nói, vấn đề không lớn. Mọi người nghe vậy lông mày đều giãn ra. Viên Đình hổ nghi, cậu nói không lớn thì không lớn sao? Nguyên Thủy trước khi trở về linh cảnh để lại cho chúng tôi không ít đạo cụ, trong đó có cả bàn xoay âm dương, Quan Nhã giải thích, cho nên vấn đề không lớn. Viên Đình lúc này mới gật đầu, sau đó bừng bừng hứng thú mà nói, tôi còn nghe nói Winnie Baron là người tình của Ma Quân, vị thủ tịch kiểm sát quan này tựa như chỉ từng kết giao với một người đàn ông là Ma Quân, hướng tới kết hôn, cho nên lúc trước mới đánh nhau to với Christy, bởi vì Ma Quân là muốn yêu đương với Winnie, về sau lại vụng trộm lên giường với Christy. Về phần cô gái mà Ma Quân về sau ngủ là chuyện trong lúc Winnie bị giam cầm. Sau khi Ma Quân chết, cô ấy vẫn luôn độc thân, giống như âm cơ vậy, xem ra là chưa dứt tình đối với gã tồi kia. Này, các người nghe tôi nói đã, đừng đi mà. Địa điểm tụ hội là một tòa biệt thự giáp với con sông cửa vào đảo Manhattan. Mặt sông tối đen phản xạ ánh sáng rực rỡ của đô thị lớn. Trong gió đêm, mặt sân dập dờn ánh sóng, du thuyền và thuyền vận chuyển ánh sáng đèn từ mặt sông chậm rãi lướt qua. Bốn chiếc xe buýt nhỏ của thiên phạt phân phối chậm rãi dừng ở bãi đỗ xe ngoài biệt thự. Cửa xe buýt nhỏ dẫn đầu mở ra. Trương Nguyên Thanh mặc âu phục màu đen dẫn đầu xuống xe, xoay người lịch thiệp dắt Quan Nhã phía sau. Đám người Tôn Miễu Miễu cũng lục tục xuống xe, hội tụ với hai người họ. Các nam sĩ mặc âu phục màu đen, nghìn bài một điệu, lễ phục của các quý cô thì đa dạng hơn, diễm lệ hơn nhiều. Quan Nhã là mặc lễ phục lộ vai màu xanh da trời, làn váy xếp ly kéo trên mặt đất, đoạn trước thì xẻ tà. Khi bước đi, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện, vừa đơn giản, cởi mở, lại lịch sự tào nhã, rất hợp với độ tuổi 27 của cô. Ryo Asano thì mặc lễ phục màu trắng, thiên hướng là váy công chúa. Bả vai là hai đóa hoa ren, khí chất chủ đạo là phong cách công chúa nhỏ dịu dàng nhu thuận. Lễ phục của Tôn Miễu Miễu là áo lụa màu đen nửa tay áo, váy lụa mỏng cuốn tới đầu gối, phối hợp với một đôi giày xăng đan đế thấp. Trong thành thục lại lộ ra vẻ tao nhã, trong tao nhã lại lộ sự đáng yêu gần gũi với thiên nhiên. Mọi người dưới sự dẫn dắt của nhân viên tiếp khách xuyên qua đỉnh viện có suối phun để tiến vào đại sảnh ánh đèn sáng tỏ. Căn biệt thự này hẳn là nơi chuyên môn dùng tổ chức đại tiệc. Trong đại sảnh thì không có tường mà có 9 cây cột để chống đỡ trần nhà. Những ngọn đèn thủy tinh hoa mỹ tản mát ra hào quang sáng ngời đẹp mắt. Bàn ăn thì trải vải trắng bày đầy những món ngon, hoa quả, rượu nước. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục cổ chữ V màu đỏ rượu, bưng khay đi qua đi lại, đưa lên từng ly rượu sâm panh, từng khay đồ ăn. Bên cửa sổ của đại sảnh thì bày sofa bàn tròn cho khách nhân nghỉ ngơi. Bên trái có 4 cái bàn công lộ thiên là nơi ngắm cảnh, hút thuốc và hóng gió. Trợ lý Emma mặc trang phục công sở, lần lượt kiểm tra bố trí trong địa điểm tổ chức tiệc, nếm thử các món điểm tâm ngọt, cầu kem, thức ăn. Đồ ăn không hài lòng thì sẽ bảo nhân viên phục vụ bưng đi để cho đầu bếp một lần nữa nấu nướng chế tác. Cô xa xa thấy đám người Trương Nguyên Thanh tiến vào, liền tươi cười chào đón. Tiệc còn 3 phút nữa sẽ bắt đầu, các vị khách bình thường sẽ đến muộn vài phút, mọi người cứ trước chờ một chút. Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh như có điều ám chỉ. Trạng thái hôm nay thoạt nhìn không tệ, Bộ trưởng Winnie rất coi trọng anh, đừng để cô ấy thất vọng. Đây là giật dây để mình đánh với Julian một trận sau, cũng đúng. Mình thắng thì xin chấp hành quan mất hết mặt mũi, mình thua thì Winnie cũng không mất mặt, Dù sao thì mình là người của Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại. Trạng thái của Mộc Yêu từ trước tới giờ không kém. Khi hai người nói chuyện thì anh gà đỏ đã bưng ly rượu là một ngụm sâm banh, một miếng tôm hùm và bắt đầu ăn như vớ được. Khóe miệng của Thiên Hạ Quy Hỏa co giật. Tiệc còn chưa có bắt đầu, anh chú ý một chút đừng có làm mất mặt. Trợ lý Em Ma mỉm cười. Anh ta là hỏa sư, đừng có yêu cầu cao như vậy đối với anh ta. Khóe miệng của Thiên Hạ Quy Hỏa co giật một lần nữa, cảm giác mình bị kỳ thị. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiệc rất nhanh được nghênh đón nhóm khách đầu tiên. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu lam nhạt, tuổi chừng 40, tóc ngắn màu vàng đậm trải ngược, thái dương và chòm râu cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tề, khóe mắt có nếp nhăn mờ nhạt, toàn thân đều lộ ra sự tinh xảo. Emma bưng ly rượu đến bên cạnh đám người quan nhã, ánh mắt nhìn về phía trước cười nói. Hắn là Rayleigh Eugene, là chấp sự cao cấp của công hội thương nhân, phái lợi ích. Phái lợi ích? Trương Nguyên Thanh hỏi lại một câu. Công hội thương nhân chia thành phái thành tín và phái lợi ích. Phái thành tín thì tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần khế ước. Chú ý, thành tín là gốc rễ. Còn tư tưởng của phái lợi ích là chỉ lợi ích là vĩnh hằng thôi. Bọn họ chưa từng chú ý tới thành tín, chỉ theo đuổi lợi ích. Cho dù là làm ăn với nghề nghiệp tà ác thì bọn họ cũng làm. Emma mỉm cười giải thích. Rayleigh Eugene là một trong nòng cốt của phái lợi ích. Cho nên trong phái lợi ích nhất định sẽ xuất hiện phản đồ nha. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Trợ lý Emma dẫn theo mọi người lên đón sau khi giới thiệu lẫn nhau. Trong đôi mắt lam nhạt của vị nòng cốt phái lợi ích này lóe ra vẻ khôn khéo của con buôn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tôi là một thương nhân chỉ hướng về lợi, chỉ cần trả được tiền, bất luận kẻ nào cũng là thượng đế của tôi. Các vị có nhu cầu gì cũng có thể tìm tôi. Rayleigh Eugene này cười tủm tỉm mà nói. Ví dụ như một ít tin tức của Julian Matt, tin tức này tôi có thể tặng miễn phí cho các vị. Trương Nguyên Thanh vốn định từ chối lấy lệ, nhưng vừa nghe có cơ hội chơi miễn phí liền nói. Vậy thì chúng ta thật cẩn thận rửa tai lắng nghe. Rửa tai cẩn thận lắng nghe? Cậu rất biết nói chuyện. Cậu tên là gì? Ồ, Cú Mang đúng không? Rayleigh Eugene nghiêng người thấp giọng nói. Julian Matt ở Tổng bộ Thiên Phạt, danh tiếng phân hóa làm hai cực. Hắn từng bị bộ kiểm soát của Tổng bộ lấy tội danh cấu kết nghề nghiệp tà ác, rồi nhận hối lộ của nghề nghiệp tà ác để điều tra. Ở trong mắt một ít nhân sĩ chính phái thế là kẻ không tròn trách nhiệm, khuyết điểm quán là thù dai, hẹp hòi, có thủ tất báo, phong lưu háo sắc. Nhưng hắn tương tự cũng có ưu điểm, năng lực chấp hành rất mạnh, thiên phú cao. Ở phương diện khống chế cấp dưới và kết giao quan hệ, hắn là một cường giả xuất sắc. Trong mắt cấp dưới cùng với bạn bè, hắn là một lãnh đạo giảng nghĩa khí, nguyện ý ra mặt thay cho cấp dưới. Cùng với bạn bè, tựa như ánh mắt hắn nhìn lướt qua đám người của Ngũ Hành Minh. Mẻ mặt cười cười đầy biểu cảm, các người hiểu đó. Quan nhã cười nói, đà tạ đã nhắc nhở, có cơ hội nhất định sẽ hợp tác. Sau khi hai bên hàn huyên vài câu, Rayleigh Eugene lại mang theo cấp dưới đi về phía bàn ăn, thưởng thức mỹ thực và rượu. Không bao lâu thì lại nghênh đón một đám khách nhân, đi phía trước là một quý cô chocolate đen, mặc váy dài đậm màu. Quý cô da đen gợi cảm, môi cũng dày, gò má gầy. Xương gò má nhô ra, mái tóc màu đen mượt búi lên cao. Quý cô Dubagan Bone là chấp sự cao cấp của công hội thương nhân phái thành tín, Emma giới thiệu. Quý cô da đen mặc lễ phục màu sẫm, nhìn Rayleigh Eugene ở phía xa, nhún vai trêu chọc. Tôi đoán Rayleigh Eugene vừa mới nói là chỉ cần làm ăn với tôi, vậy chính là thượng đế của tôi. Ồ, lạy chúa, bọn họ thực sự là một đám người không có tố chất nghề nghiệp. Danh tiếng và tinh thần khế ước là thứ quan trọng nhất của thương nhân. Quan nhã mỉm cười gật đầu. Quý cô Bone, cách nghĩ của tôi giống với ngài. Mặt khác, trình độ tiếng Trung của ngài rất tốt. Cảm tạ đã ca ngợi. Tinh thông ngôn ngữ của nhiều quốc gia là tố chất của một thương nhân nhất định phải có. Quý cô Bồn nhoẻn miệng cười, hướng về quan nhã nhích lại gần thấp giọng nói. Julian Matt không dễ đối phó, nhưng hắn là công tử phong lưu có tiếng. Quý cô xinh đẹp giống như cô, chỉ cần một ly rượu là có thể dập tắt lửa giận của hắn. Người Hoa các vị không phải có câu là biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Nụ cười của quan nhã không đổi. Cổ vũ quý cô sử dụng sắc đẹp không phải là một phẩm đức tốt. Bồn thu lại nụ cười nhún vai. Theo đuổi lợi ích, né tránh phiêu lưu mới là phẩm đức thường nhân nên có. Vẻ mặt của cô nháy mắt trở nên lạnh nhạt, không để ý tới thành viên Ngũ Hành Minh nữa, mà dẫn cấp dưới đi thẳng về phía trước. Vành tai của Trương Nguyên Thành khẽ động, nghe thấy Dubagan Bồn nói. Những người Hoa này cuồng vọng ngạo mạn, không nghe vào tai lời khuyên bảo thiện ý. Dùng lời của chính bọn họ để nói thì cái này gọi là không biết tốt xấu. Bốn chữ không biết tốt xấu kia, cô ta nói bằng tiếng Trung. Cấp dưới a một tiếng, đúng vậy. Tôi hy vọng Julia Max có thể dạy dỗ bọn hắn cho cẩn thận, bằng không thì bữa tiệc quá nhàm chán rồi. Các thành viên bang phái, vương giả, đồng loạt nhíu mày, ngoại trừ anh gà đỏ nghe không hiểu ngoại ngữ. Trong lòng những người còn lại thì cảm thấy không vui. Lúc này lại có một nhóm người từ bên ngoài biệt thự đi vào. Đám khách này ăn mặc tương đối đặc thù, không phải trang phục trong trường hợp chính thức thuộc về bữa tiệc, mà là thường phục. Cầm đầu là một tráng hán cao 1m9, bụng hơi mập, râu xồm, tóc quăn, lồi thồi lếch thếch, tản ra mùi biển thoang thoảng, trong tay còn cầm một chai bia. Nếu không phải trường hợp này nhìn thấy, người này cho Trương Nguyên Thanh ấn tượng đầu tiên chính là một dạng người vô gia cư, lượn lờ kiếm ăn ở cảng. Cấp dưới của hắn cũng lồi thồi lếch thếch, ánh mắt lại rất ngạo mạn, giống như một đám lưu manh, không làm ra việc đàng hoàng mà lại coi trời bằng vung. Kraken, chấp sự cao cấp của giáo hội Hải Thần, Emma theo lẽ thường giới thiệu. Nghe nói là các người đánh Reddy Mad xong, tôi rất thưởng thức các người. Thằng nhãi đó trước giờ rất kiêu ngạo, nằm trước ở câu lạc bộ đêm cảng, tôi kinh doanh, ngủ với cô gái của tôi mà lại chưa có trả tiền, cho nên tôi rất chán ghét hắn. Chẳng qua các người cũng đừng mơ tôi sẽ hỗ trợ, bởi vì tôi không muốn đánh nhau với Julian. Thằng nhãi đó là không dễ chọc, tôi tới để xem náo nhiệt. Cho dù các người phát ra ca ngợi đối với ID linh cảnh của tôi cũng sẽ không cân nhắc để giúp các người. Vì Kraken này chút bia vào mồm, có chút ngạo mạn của riêng hải yêu và thuộc tính cá nhân là lắm lời. Emma mỉm cười mà nói, Kraken là tên Bắc Hải cự yêu trong truyền thuyết thần thoại. Hắn luôn bởi vì đăng ký được cái ID này mà dương dương tự đắc đấy. Không lễ phép, ngạo mạn, làm người ta chán ghét, nhưng lại không có địch ý rõ ràng. Đây là ấn tượng chung của thành viên bang phái người chết đối với bọn họ. Julian sao còn chưa đến? Hắn không phải muốn tìm chúng ta gây phiền toái sao? Trương Nguyên Thanh nghênh đón một rồi lại một đám khách nhân, có thành viên của bộ chấp hành thiên phạt, cũng có tổ chức dân gian địa phương. Thành viên bộ chấp hành thiên phạt trực tiếp không nhìn đám người Trương Nguyên Thanh, không thèm để ý, bày tỏ lập trường rõ ràng, chỉ thiếu viết trên mặt các chữ là các người sắp xui xẻo. Trong tổ chức dân gian có tổ chức hợp pháp quần thể người da đen, cũng có Hồng Bang, Bảo Lâm Đường, Hắc Long Đường do phố Hoa Kiều tổ chức. Mấy tổ chức Hoa Kiều này cũng không nhìn đội ngũ ngũ hành minh, một bộ là đừng dây dính đến. Ryo Asano là người gia nhập thiên phạt trước, nhỏ giọng giải thích. Tổ chức dân gian đều thân cận với bộ chấp hành, bởi vì bộ chấp hành là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, bộ giám sát thì chủ yếu chỉ phụ trách duy trì trật tự nội bộ thôi. Ý tứ của cô chính là đám người mình đắc tội với bộ chấp hành thì không có tổ chức dân gian nào biểu đạt thiện ý. Khi nói chuyện, Trương Nguyên Thanh thấy một gương mặt quen thuộc đi tới, đó là thanh niên dung mạo tuấn tú, khí chất nhỏ nhã, rõ ràng là phong thần chi dực của Liên Minh Phản Hắc Bạch. Phía sau phong thần chi dực dẫn theo 6 cấp dưới, một vị trong đó là tổ trưởng tổ 6, ID lên cảnh là không ngừng vươn lên. Bọn họ cũng đến đây sau. Cũng đúng thôi, Liên Minh Phản Hắc Bạch là một tổ chức lớn trong giới Hoa Kiều. Phong thần chi dực là một trong người nối nghiệp mà bang phái trọng điểm bồi dưỡng, phái hắn đến cũng là bình thường. Trương Nguyên Thanh thấy phong thần chi dực sau khi tiến vào đại sảnh, nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng tới. Phong thần chi dực, chấp sự cao cấp của Liên Minh Phản Hắc Bạch phố người Hoa. Phong thần chi dực hướng về phía đám người quan nhã gật đầu, dùng tiếng Trung có khẩu âm của tỉnh Bảo Thang thấp giọng nói. Tôi nghe nói Julian Matt muốn tìm các người để gây phiền toái sau. Đề nghị của tôi là không cần để ý tới. Nếu thực sự không thể từ chối mà trong các người lại không có cấp 6, tôi có thể thay thế các người xuất chiến. Chẳng qua giá trị kinh nghiệm của Julian cao hơn tôi rất nhiều, tôi cũng không nắm chắc tất thắng. Thiện ý đột ngột tới làm cho bọn người quan nhã ngẩn ra. Phong thần chi dực cười nói. Mọi người đều là đồng bào, không cần phải khách khí, tôi thua cũng không sao. Tôi đại biểu chỉ là Liên Minh Phản Hắc Bạch, nhưng các người đại biểu là Ngũ Hành Minh, là quan phương của đại khu thứ hai. Đa tạ, quan nhã mỉm cười gật đầu, đáp ứng thiện ý của đối phương. Anh gà đỏ vừa nghe khẩu âm của đối phương, lại thấy hắn hiểu chuyện như thế, lập tức khoác vai kết bạn, kéo phong thần chi dực qua một bên uống rượu. Theo thời gian trôi qua, khách càng lúc càng nhiều, quý cô mặc lễ phục hòa mỹ và quý ông âu phục màu đen bưng chén rượu tào nhã bắt chuyện. Đoàn đại biểu Ngũ Hành Minh bưng ly rượu có chút xấu hổ ôm thành một đoàn. Trừ thành viên Hiệp hội Mỹ Thần chưa tới, thành viên bộ chấp hành đối địch bọn họ, phái thành tín của Công hội Thương nhân đối địch bọn họ, các tổ chức dân gian lớn cũng không có hòa nhã với bọn họ. Đám người quan nhã lại không muốn đem cái mặt nóng để dán vào cái mông lạnh, chỉ có thể ôm thành một đoàn tự tán gẫu với nhau. Trong hành giả đại khu thứ hai ở đây, có không ít người hướng về để xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Xung đột giữa các chấp sự cao cấp, ai mà chẳng thích xem. Hơn nữa một bên còn là thành viên của tổ chức chính phủ ở đại khu thứ hai. Lúc trước, Liệp Ma Nhân dẫn đội tới Ngũ Hành Minh, ba thánh giả dưới trướng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cho tơi bời khói lửa, mất hết cả mặt mũi. Nay gió đổi chiều nên để người của Ngũ Hành Minh thấy được thực lực của liên bang tự do một chút. Lúc này, thành viên Hiệp hội Mỹ Thần, đàn ông ở đây kiễng chân trở mong, chậm chạp tới. Cô gái cầm đầu kia mặc lễ phục thuần một màu đen, đeo theo châu báu lập lòe tỏa sáng, giống như yêu cơ trong đêm tối, giống như tinh linh dưới ánh trăng. Ngũ quan của cô đẹp đến cực hạn, giống như một tác phẩm nghệ thuật do thượng đế tỉ mỉ tạo hình. Dáng người nóng bỏng đẹp đẽ, lễ phục thuần một màu đen bao lấy thân thể yêu kiều, đầy đặn mà mê người. Cái mông no đủ như mật đào, vòng eo hình chữ S mảnh khảnh, bộ ngực no đủ cao ngất, làn váy xẻ tà lộ ra đôi chân màu trắng sứ, thân hình có tỷ lệ vàng hoàn mỹ, xinh đẹp thành thục không nhìn ra tuổi. Cô vừa xuất hiện thì ánh đèn hội trường giống như ảm đạm đi, các quý ông quý cô ở đây đều lộ vẻ mặt si mê tham lam, giống như cô chính là một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất trên đời. Tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Trương Nguyên Thanh mạnh mẽ ngừng tụ tinh thần, mang ái mộ dục vọng thương tiếc các loại cảm xúc này áp chế xuống, lúc này mới khiến hắn khôi phục ý thức tỉnh táo. Trong đầu hắn liền hiện lên tin tức của quý cô này, Donna Caroline, hội trưởng phân hội New York của Hiệp hội Mỹ Thần, chúa tể cấp 8, được xưng là đệ nhất mỹ nhân của New York, có được sức quyến rũ mà phàm phu tục tử không thể chống đỡ. Người tình của cô cùng với sức quyến rũ của cô là có tỷ lệ thuận, chính khách nổi tiếng, tài phiệt đỉnh cấp, cao tầng nắm trong tay quyền lớn ở trong tổ chức hợp pháp, thậm chí nhân vật lớn trong trận doanh tà ác, đều là khách trên giường của cô, nghe nói vậy. Đồng thời vì hội trưởng Donna này còn cực kỳ cất nhắc những nhân tài mới xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ mời những người trẻ tuổi có thiên phú trong các tổ chức lớn để về nhà qua đêm. Ở trong trận xung đột trận doanh hợp pháp và tà ác này, Hiệp hội Mỹ Thần đứng ở trận doanh hợp pháp nhưng không chịu bất cứ sự cắn trả và công kích nào của trận doanh tà ác cả. Không ai có thể ngăn cản được sức quyến rũ của ái dục, lại càng không ai có thể thương tổn tới các cô. Phía sau của Donna Caroline dẫn theo 8 vị nghề nghiệp ái dục xinh đẹp, khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Trương Nguyên Thanh ở trong đó cũng thấy được Annie. Annie là một người đẹp cực kỳ xuất sắc, mái tóc vàng rực rỡ, con người xanh thẳm trong suốt như chứa nước mùa xuân. Cho dù ở trong một đám nghề nghiệp ái dục thì cô cũng là hạc giữa bầy gà. Nhưng lúc này đi theo phía sau hội trưởng Donna thì cô chỉ là vật làm nền. Trương Nguyên Thanh nhìn đáy lòng lại dâng lên tình yêu và dục hỏa mãnh liệt. Hận không thể lập tức hướng tới người đẹp như tiên tử kia thổ lộ, sau đó cùng nhau trải qua một đêm xuân. Nếu đối phương không đồng ý thì hắn bí quá hóa liều, lấy bạo chế bạo. Bình tĩnh, con bà nó. Hắn vội vàng kiềm chế cảm xúc, khu trừ tạp niệm, đồng thời trong lòng cảm khái một tiếng. Nghề nghiệp ái dục quả thực là một cái loại nghề nghiệp phạm quy. Biết rõ là chiếc xe buýt này người không chen vào nổi, nhưng vẫn muốn chèn vỡ đầu để xông vào. Biết rõ con đường này ngựa xe như nước, nhưng vẫn lái xe hướng tới một cách siêng năng, bị phong cảnh ven đường đánh lạc mất bản thân. Lúc này Annie đi lên phía trước nói nhỏ vài câu ở bên tai hội trưởng Donna. Donna dịu dàng cười, tay phải đeo bao tay dệt lụa màu đen, ở trên hư không chộp một cái lấy ra một cái áo khoác như lụa mỏng khoác lên người. Nháy mắt, thân thể của cô giống như bị bịt kín bởi một tầng màn đen. Sức quyến rũ không đâu không có kia, thu liễm lại, biến thành một người đẹp có dung mạo và dáng người, đều đẹp đến tận cùng nhưng lại không làm người ta đánh lạc bản thân. Các quý ông quý cô đắm chìm trong sắc đẹp đều hồi phục tinh thần lại, hoặc là chưa hết thèm, hoặc là âm thầm bực bội, vẻ mặt phức tạp nhìn hội trưởng Donna, trên mặt đang mang theo nụ cười, dẫn theo cấp dưới đi tới khu vực nghỉ ngơi bên cửa sổ. Các quý ông ở đây đều bưng ly rượu tiến lên, ai cũng nho nhã lễ độ, triển lãm ngôn từ của mình, giống như một con khổng tước xòe đuôi. Hội trưởng Donna mỉm cười xã giao, mỗi quý ông đều đạt được những lời nói nhỏ nhẹ quan tâm và ân cần thăm hỏi, lâng lâng lui qua một bên, nhưng không nỡ rời khỏi quá xa. Nhưng mà mỗi một quý ông đều chưa đạt được đãi ngộ đặc thù. Anh gà đỏ lẩm bẩm, thật xinh đẹp nha, muốn ngủ một cái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là ra hải ngoại rồi nó muôn màu muôn vẻ, được tiếp xúc với nhiều người mới và nó cũng có nhiều âm mưu quỷ kế hơn. Ở trong nước thì có thể là đơn giản dễ suy đoán, nhưng ra ngoài nước thì nó có nhiều cái mối quan hệ phức tạp và có nhiều cái thú vị. Hy vọng là anh em cũng vẫn giống như mình là thích bộ truyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.